có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Thổ Tài Chủ đã từng cũng vọng tưởng qua Trường Sinh. Hàn Sinh trên đường đi cho Cố An nói rất nhiều liên quan tới Hàn Lão Tài sự tình. Nhớ năm đó, Hàn Lão Tài tại Hàn Gia Thôn có thể là một phương nhân vật phong vân. Bởi vì tay bên trong nhiều tiền đất nhiều. Tại tu kiến từ đường cùng hoàn thiện ra phả thời gian. Hắn tự nhiên là tài đại khí thô. Ra sức tối đa. Đồng dạng. Cũng bởi vì ra sức rất nhiều. Trên nhiều khía cạnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mỹ hóa chính mình. Bất quá cái này đương thời người sáng suốt cũng không ít. Hoặc nhiều hoặc ít có chút là có lương tri. Có chút liền là đố kỵ. Lưng bên trong lẫn nhau tính toán. Miệng tương truyền, các loại Hàn Lão Tài chết về sau. Thôn bên trong thôn chí liên quan tới Hàn Lão Tài ghi chép cũng phát sinh một chút biến hóa. Không lại chỉ là cái gì thôn bên trong đại thiện nhân. Mà là thành hố người không thấy máu thổ địa chủ. Cố An nghiêm túc nghe lấy Hàn Sinh trên đường đi giảng dài. Sau cùng hỏi, kia trừ những này bên ngoài. Còn có hay không cái gì đặc biệt ghi chép? Đặc biệt ghi chép. Hàn Sinh nghe xong trầm mặc một hồi, cau mày, tựa hồ đang nhớ lại, sau đó nghĩ nghĩ, nói, ngược lại là cũng có một chút, không biết rõ tính không tính là đặc biệt ghi chép, chủ yếu vẫn là lúc trước Cố tiên sinh ngươi mở ra cái kia hộp, phát hiện bên trong quyển nhật ký, nếu không ta cũng sẽ không đem hai cái liên quan lên đến. Chấm ngoặc kép, ta nhớ rõ có chút thôn chí trên đó viết. Hàn Lão Tài thật giống đang khắp nơi tìm có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão tiên gia đạo. Nhân, hắn phái phía dưới rất nhiều hỏa kế gia thôn giúp đỡ tìm kiếm. Nói mặc kệ tốn hao nhiều đại giới đều nguyện ý cầu bất tử dược. Chấm ngoặc kép, sau đến còn giống như thật đến một cái đạo sĩ. Bất quá khi đó cũng không có ghi chép đạo sĩ họ tên cùng đặc thù. Ta nghĩ căn cứ quyển nhật ký đoán. Cái kia hẳn là khả năng liền là đương thời Long Hổ Sơn đến kia vị rồi. Lại sau đến, cái khác cũng không có càng nhiều ghi chép. Ta cũng không rõ ràng. Cũng có lẽ là thôn chí bên trong cái khác địa phương nhớ kỹ. Nhưng là ta không có tra cứu đến. Bởi vì Cố tiên sinh ngươi tới. Cho nên ta liền trước ra đến chờ ngươi. Chấm ngoặc kép. Hàn Sinh đứt quãng đem chính mình có thể hồi tưởng đến toàn bộ một hơi thở cáo chi ra đến. Cố An ở một bên nghiêm túc nghe, đặc biệt là nghe đến thuốc trường sinh bất lão thời gian. Lông mày dây lát ở giữa nhăn lại, cái này Hàn Lão Tài thật đúng là người ngốc nhiều tiền. Một cái thổ địa chủ còn vọng tưởng tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Nhân gia nhất giới đế vương, dùng nhất quốc chi lực cũng không tìm tới thuốc trường sinh bất lão. Người một cái thổ địa chủ chẳng lẽ còn cho là mình tiền so hoàng đế còn nhiều. Nhân mạch so hoàng đế còn rộng. Đối đây, Cố An chỉ có thể làm cái này Hàn Lão Tài là quá mức sợ chết. Liền tính biết rõ là giả, nhưng trong lòng thủy chung vẫn là ôm lấy một tia may mắn. Nghĩ lấy cố gắng đi thử một chút, liền tính thất bại cũng không có việc gì. Cuối cùng hắn chết rồi, tiền cũng mang không đi. Cố An suy đoán Hàn Lão Tài đương thời tâm tư cùng ý nghĩ. Đồng thời lại nghĩ tới hố đất bên trong tên kia. Đương thời cái kia cương thi vương linh vị liền miêu tả là Hàn Lão Tài danh tự. Như là hắn thật là Hàn Lão Tài. Kia cái này biến thành cương thi vương. Kỳ thực cũng coi là một loại khác trường sinh bất tử phương pháp. Kia ban đầu là người nào đem Hàn Lão Tài biến thành cái này dạng. Chính Hàn Lão Tài nếu là nghe đến biến thành cương thi xem chừng hẳn là không quá nguyện ý. Đoán chừng là lúc trước thi pháp người lừa gạt hắn nói có một tia cơ hội là thật có thể trường sinh. Bất lão, sau đó Hàn Lão Tài liền tin. Sau cùng liền biến thành hiện tại quỷ bộ dáng. Cố An một bên nghĩ lấy một bên hỏi bên cạnh Hàn Sinh. Cái kia Hàn Lão Tài cổ bên trên có không có mang lấy cái gì nào loại giống như kim quyển tồn tại. Hàn Sinh một nghe nghĩ nghĩ. Sau đó lắc đầu. Cái này ta tốt nghĩ tại thôn chí bên trong không nhìn thấy. Chờ lát ta nhóm có thể dùng đi hỏi một chút người ở bên trong. Bọn hắn một mực tại lật xem tư liệu. Có lẽ có thể phát hiện điểm cái gì. Cố An gật gật đầu. Cũng không lại nhiều nói. Hàn Sinh biết đến có hạn, chỉ có thể chờ đợi đi vào sau hỏi những kia vẫn đang tra duyệt người. Rất nhanh, tại Hàn Sinh dẫn dắt hạ, Cố An đi theo hắn, đi thẳng tới thư phòng. Thư phòng này là Hàn các lão bình thường nhìn thư nghỉ ngơi địa phương. Cái này lần vì càng phương tiện càng cấp tốc hơn tra cứu đến Cố An nghĩ muốn đồ vật. Cho nên cái này ở giữa bình thường đều không cho phép ngoại nhân tiến đến thư phòng trực tiếp mở ra. Hàn các lão là thích thư người. Thư phòng rất lớn. Lúc này, đại khái hơn 10 vị trung niên người. Có nam có nữ. Chính vây quanh một chương bàn dài. Nghiêm túc lật xem tay bên trong thôn chí. Không chỉ là thôn chí. Còn có thôn bên trong phía trước các lão già kia còn sót lại thư tịch. Mặc dù khả năng cơ hồ không có nhiều đại tác dụng. Nhưng là có lẽ vị nào lão nhân lúc đó vừa tốt nhìn đến thôn bên trong phát sinh cái gì sự tình. Liền tùy tiện một họa. Vẽ xấu một phen. Làm không tốt liền thành trọng yếu chi tiết. Phòng bên trong. Bàn dài bên cạnh. Nam nam nữ nữ nhóm đều tại nghiêm túc cúi đầu tra cứu tư liệu. Tay bên trong còn cầm lấy giấy bút ghi chép. Bọn hắn đều là Hàn các lão mời tới nhân viên chuyên nghiệp. Đối với những này bọn hắn là sở trường nhất. Chỉ cần đưa ra một điểm nhắc nhở. Bọn hắn liền có thể ngày xưa bên trong đào sâu. Những này người. Đến Cố An là đại nhân vật. So Hàn các lão còn muốn lớn nhân vật. Bọn hắn không dám có một chút chậm trễ. Toàn bộ nghiêm túc liếc nhìn tay bên trong thôn chí. Cố tiên sinh. Đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, Hàn các lão ngồi trên ghế, biểu tình nghiêm túc, nhìn đến Cố An về sau, gương mặt già nua kia rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Lão nhân bình thường tại nhà bên trong luôn luôn đều tương đối nghiêm túc, rất ít hội đi cười, liền ra đến khách nhân, kia cũng phải nhìn có đáng giá hay không đến hắn đi cải biến chính mình cảm xúc. Thân cư cao vị về sau. Dù là về hưu về nhà dưỡng lão, những này thói quen một lúc cũng là cải biến không? Tại Cố An trước mặt, lão nhân là một chút kiêu ngạo đều không xử ra được. Hắn là biết rõ hiện tại liên bang là cái gì tình trạng. Hàn các lão khách khí, Cố An tự nhiên cũng sẽ không làm bộ làm tịch làm gì. Hắn lên trước một bên đem Hàn các lão nâng lấy ngồi xuống. Một bên cười nói, Hàn lão có thể tra đến cái gì rồi? Hàn các lão lúc này cầm lấy bên cạnh tư liệu đưa cho Cố An. Ha ha, tạm thời liền cái này nhiều. Còn lại vẫn còn tiếp tục. Có lẽ chờ lát hội có chút thu hoạch. Chấm ngoặc kép, Cố An liền tiếp qua. Phía trên chữ viết nhìn qua rất tạp. Là bất đồng nhân thư viết. Nhưng là tập hợp cùng một chỗ lại trật tự rõ ràng. Rõ ràng là nhân viên chuyên nghiệp thư viết ra. Ngoại nhân sẽ không có cái này dạng ý tư tính. Cố An nghiêm túc nhìn lấy cái này phần thư văn ghi chép. Nhìn đến rất chân thành. Không có bỏ qua một cái chữ. Rất nhanh. Cái này phần thư văn hắn nhìn xong. Cũng chính là cùng Hàn Sinh nói đến đại khái không sai biệt lắm. Chỉ là đằng sau lại thêm một chút. Đại khái là đương thời Hàn Sinh ra ngoài tiếp chính mình. Đằng sau cộng vào. Chính hắn cũng không có thấy. Bất quá những này mới thêm ghi chép trước mắt đến xem. Đối sự tình tiến triển đều không có cái gì trợ giúp. Cố An tiếp tục hỏi. Hàn lão, trực tiếp ta truyền cho ngươi kia chương điện thoại tấm ảnh. Phía trên những kia linh vị danh tự. Ngươi lão điều tra sao? Hàn các lão một nghe lập tức gật đầu. Nhìn đến tấm ảnh thời gian ta đệ nhất thời gian liền để ngươi tra. Cố tiên sinh ngươi cho tấm ảnh. Bên trong những kia linh vị bên trên danh tự. Hẳn là ta nhóm Hàn gia thôn các lão già kia. Chấm ngoặc kép, mặc dù bây giờ đều không tại. Bất quá những kia danh tự, gia phả bên trong đều có ghi chép. Mà lại có chút còn xuất hiện tại thôn chí lên qua. Chấm ngoặc kép, xuất hiện tại thôn chí lên qua. Bình thường có thể xuất hiện tại thôn chí huyện chí cái gì? Cái kia tất nhiên đều là bản xứ một phương nhân vật phong vân. Phổ thông người lặng lẽ không nghe thấy không khả năng sẽ có quá nhiều ghi chép. Cố An lập tức hứng thú. Kia Hàn lão có bọn hắn tư liệu sao? Hàn các lão cười gật gật đầu. Lại từ bên cạnh móc ra một phần thư văn đưa tới. Ha ha, lão đầu từ ta phía trước liền mua cái nút. Sớm liền chuẩn bị cho cố tiên sinh tốt. Mới vừa sợ ngươi quá gấp. cho nên liền trước không nói. Để ngươi an tâm nhìn xong phần thứ nhất, tiếp xuống đến mới có thể lại càng dễ ổn định lại tâm thần nhìn cái này phần thứ hai văn hiến. Cố, An Minh Bạch Hàn các lão ý tứ, lão nhân gia tâm tư xác thực kín đáo. Hắn lập tức nói tiếng tạ, sau đó không kịp chờ đợi kết quả lật xem cha nhìn. Xác thực, phía trên có rất nhiều liền là điện thoại di động của mình trong tấm ảnh những kia danh tự. Chữ phồn thể chuyển đổi thành chữ giản thể. Đối tại chàng những kia nhân sĩ chuyên nghiệp đến nói cũng không khó. Cố An nhìn chút ghi chép, có chút xác thực là đương thời thôn bên trong nhân vật phong vân. Bất quá cái này nhân vật phong vân thanh danh đều không dễ nghe. Bởi vì, bọn hắn đều là vây quanh Hàn lão tài truyền. Nói trắng ra, liền là thôn bên trong ác bá. Sau đến bị Hàn lão tài thu mua, cho hắn trông nhà hộ viện, thành tay chân loại hình. Bọn hắn ghi chép không nhiều, cũng cơ hồ không có sáng chói cùng đáng giá chú ý địa phương. Cố An nhìn mấy lần, đều không có tìm tới cái gì manh mối. Duy chỉ trong đó một cái đề cập tới một câu dẫn tới hắn một điểm quan tâm. Kia là một cái đương thời thôn dân khẩu thuật. Người thôn dân kia là thôn bên trong dạy học tượng. Có ưa thích tô tô vẽ vẽ thói quen. Ngày thường bên trong cũng yêu thích ghi chép một chút đồ vật. Viết viết nhật ký cái gì đều là trạng thái bình thường. Hắn đương thời ghi chép có bị hậu bối lưu lại. Mặc dù không đáng tiền, có thể cuối cùng cũng là năm đó tiền bối thời kỳ đó sự tình. Bọn tử tôn cũng đều một mực lưu lấy. Cái này lần Hàn các lão ra mặt, mới lần lượt đem ra. Trên đó viết một câu nói như vậy. Nói là cái này dạy học tượng. Có mấy ngày đêm tối thức dậy phương tiện lúc. Liên tục mấy ngày đều nhìn đến những này vây quanh Hàn lão tài chuyển chó săn nhóm khuya khoát lén. Lút giờ bó đuốc rời đi thôn. Cũng không biết là đi làm cái gì. Liền một câu nói như vậy, Cố An lại lưu tâm, cái này hơn nửa đêm không ngủ, vụng trộm chạy ra thôn làm gì? Dùng Hàn lão tài đương thời tại Hàn gia thôn địa vị. Hắn muốn làm gì? Hoàn toàn không cần cố kỵ người khác ý nghĩ. Có thể hắn cái này lần lại làm cho thuộc hạ lén lút. Kia tất nhiên là có cái đại sự gì không muốn bị ngoại nhân biết. Không nghĩ lộ ra. Có thể để Hàn lão tài lo lắng bị ngoại nhân biết đại sự sẽ là gì chứ? Cố An đệ nhất thời gian nghĩ tới là Hàn lão tài tâm tâm niệm niệm khát vọng thuốc trường sinh bất. Lão, chỉ có cái đồ chơi này, mới có thể để Hàn lão tài cái này cẩn thận từng ly từng tí. Như này cẩn thận, Hàn lão, cố tiên sinh, ta nhóm lật nhìn tất cả thôn chí cùng những năm gần đây Hàn gia thôn các thôn dân ngầm ghi chép. Bao gồm một chút văn hiến bên trong tùy ý vẽ xấu. Ta nhóm đều truy đến cùng qua. Cái này là trước mắt ta nhóm có thể tra đến hết thảy. Ngài nhóm mời xem qua. Cái này lúc, một vị nhân viên chuyên nghiệp lục tục từ từng cái thành viên tay bên trong tiếp qua bọn hắn ghi. Chép, sau đó chỉnh hợp cùng một chỗ. Dùng một quyển sách ghi chép tốt. Sau cùng mang lấy cái này bản ghi chép đi tới. Cố An bị đánh gãy suy nghĩ sau liền nhìn lại. Hàn các lão cũng ở một bên phất phất tay. Cho cố tiên sinh đi. Đối diện kia nhân viên chuyên nghiệp cung kính đưa tới. Cố An liền tiếp qua. Cái này là mới ghi chép cùng tổng kết. Đều là những này nhân sĩ chuyên nghiệp từ các nơi chi tiết bên trong khai quật ra sau chỉnh hợp lên. Đến, Hàn lão tài trung niên thời kỳ bắt đầu si mê luyện đan. Ưa thích kết giao những kia dạo chơi đạo sĩ hoặc là tăng lữ Hàn lão tài nhà bên trong thờ phụng. Tam thanh tổ sư ra pho tượng. Một gian phòng khác bên trong lại cung phụng Phật tổ cùng Bồ Tát pho tượng. Cố An nhìn đến nơi này. Trực tiếp sững sờ. Hảo gia hòa. Cái này Hàn lão tài vì trường sinh bất lão. Là thật là đạo Phật cùng nhau mời. Cái này lão gia hòa tâm lý căn bản liền đối với mấy cái này thần thoại bên trong các tiên nhân. Không có một chút cung kính chi ý. Hoàn toàn liền là vì bản thân tư lợi. Liền cầu cái dược đều muốn lợi ích lớn nhất hóa. Đồng thời tiến hành. Xem chừng nhà bên trong đến cái đạo sĩ liền mang hắn đi gặp Tam Thanh. Sau đó nói chính mình là đạo giáo trung thực tín đồ. Đến hòa thượng liền đi mang hắn gặp Phật tổ. Nói chính mình đối Phật tổ có nhiều trung tâm nhiều thành khẩn. Một bên Hàn các lão tại Cố An lật nhìn lúc cũng thỉnh thoảng hai mắt ngắm đến. nhìn đến đoạn thứ nhất ghi chép lúc, hắn một gương mặt mo nhịn không được rung động mấy cái. Cố nén không có cười ra tiếng. Nếu không phải ngoại nhân quá nhiều, hắn muốn chiếu cố đến một lần phong độ cùng đã từng đại lão uy nghiêm. Lúc này dự đoán đã là thoải mái cười to. Cố An cái này một bên vẫn còn tiếp tục nhìn xuống. Hàn lão tài liên tục phái người mời qua rất nhiều đạo sĩ cùng hòa thượng tới qua thôn bên trong. Đều là làm tốt chiêu đãi, bất quá những này đạo sĩ cùng hòa thượng. Đại bộ phận đều không thể ở trong thôn chờ qua vượt qua 3 ngày. Toàn bộ bị đuổi đi. Cái này Hàn lão tài mặc dù cầu mãi thuốc trường sinh bất lão, nhìn qua rất ngu ngốc, có thể kỳ thực tinh khôn rất. Hắn mặc dù là ôm lấy một chút hy vọng, nhưng cũng không có hoàn toàn bị người nắm mũi dẫn đi. Rõ ràng là những này đạo sĩ cùng hòa thượng đều là giả. Căn bản liền không có chân tài thực học, bị hắn nhìn xuyên, cho nên liền ngay từ đầu hảo hảo mời đến. Sau đó lộ ra nguyên hình về sau liền lập tức đuổi đi. Cố An tâm lý suy nghĩ lấy. Nếu như vậy, vậy thì càng nói nhiều minh đằng sau đến đạo sĩ lợi hại chi chỗ. Khẳng định có hơn người bản sự. Nếu không không có khả năng để Hàn lão tài cái này tin phục. Hàn lão tài sau đến cùng Long Hổ Sơn đáp lên một chút quan hệ. Cũng mời đến một vị Long Hổ Sơn đạo trưởng, cái này vị Long Hổ Sơn đạo trưởng không có bị Hàn lão tài ngày thứ hai liền đuổi đi. Ngược lại đối hắn càng thêm cung kính. Thậm chí muốn bái vị đạo trưởng này vi sư. Long Hổ Sơn. Đạo trưởng. Cố An lập tức nghĩ đến Trương Hằng Chi. Cái này Hàn gia thôn năm đó hết thảy. Rất nhiều lên người liền là Trương Hằng Chi vì tìm kiếm quỷ dị khởi nguyên. Vì tìm tới kia phiến địa ngục đại môn mới đưa tới phía sau trùng trùng. Mà lại có thể để Hàn lão tài cung kính như thế. Cái kia tất nhiên là có thật bản lãnh. Xem chừng đương thời có thật bản sự. Lại nguyên nhân tới cái này cái vắng vẻ thôn. Cũng chỉ có Trương Hằng Chi. Hàn lão tài chế tạo một cái kim quyền. Nói là tam thanh đạo tổ chúc phúc. Mang tại cổ có thể dùng chư tà lui tránh. Bách quỷ bất xâm. Kim quyền. Cố An rốt cuộc phát hiện một chi tiết. Chi tiết này lập tức để hắn liên tưởng đến hố đất bên trong Hàn lão tài. Cái kia biến thành cương thi vương Hàn lão tài. Trên cổ của hắn. Chính mang theo một cái kim quyền. Thôn này chí đằng sau cơ bản đều không có miêu tả qua cái này kim quyền. Liền cái này chỗ sơ lược. Cuối cùng, Hàn lão tài có tiền như vậy. Đối thôn bên trong người đến nói. Mang kim quyền cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Cho nên căn bản là không có người đi đem quan tâm điểm để ở chỗ này. Cái này chỗ có kim quyền ghi chép. Chỉ sợ vẫn là bởi vì đương thời các thôn dân ngầm trào phúng. Chế giễu một cái phá kim quyền còn nói cái gì tam thanh chúc phúc. Gạt quỷ đâu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.